Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 231-2, nữ tôn, phu quân là thẳng nam ung thư, phiên ngoại. 2. Góc truyện audio.com. Vốn những văn tự này không nên ghi tạc chính văn trong. Nhưng bởi vì phi thường trọng yếu, ta nhất định phải chiếm dụng chính văn. Đối lần ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Hôm nay lần nữa nghe được một cái tác giả bằng hữu đàm luận lên, Hàn Công Chúa, bộ phim này. Ta khí đều nôn ra máu. So với các người nhìn Quý Sóc cùng Tống Ngọc Trí không ly hôn còn tức giận hơn 1000 lần. Nếu như không có nhìn qua bộ phim này, nhất định đi nhìn xem giới thiệu vắn tắt, tìm hiểu một chút chân thực chuyện xưa bối cảnh. Các ngươi sẽ khiếp sợ, oán giận, giận không kềm được, sẽ còn cảm giác nghĩ mà sợ. Ta nói qua ta năm nay 26 tuổi, các ngươi trong mắt ta liền cùng tiểu muội muội, làm là đại tỷ tỷ. Ta muốn nói cho các ngươi, nữ hài nhất định phải tự tôn, tự ái, tự tin, đừng đi gặp dân mạng, không muốn cùng ngươi không hiểu rõ bất luận cái gì lạ lẫm nam hài nhi đi ra ngoài chơi mà. Nghe thấy được sao? Không muốn, viết kép, to thêm, không muốn, thế giới này so với các ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp. Các ngươi khả năng không tin, cưỡng gian tội cũng liền phán 3 năm tả hữu. Ha ha, 3 năm, các ngươi thượng xong một cái sơ chung, hoặc là một cái cao chung cạn bã nhóm liền có thể thả ra. Cái này thật là khiến người ta vui vẻ, chuyện, xã hội càng ngày càng mở ra. Tư tưởng của chúng ta cũng đi theo khác biệt, đi học yêu sớm, trốn học đi quán net, làm 190 sau ta không phải là chưa từng thấy qua. Không nghĩ nói với các ngươi dạy cái gì, nhưng là nhất định phải chú ý an toàn của mình. Tính mạng con người rất yếu đuối, nhất là các ngươi như hoa niên kỳ chịu không được một chút tàn phá. Sân trường bạo lực thấy một lần ta muốn lộng chết những người kia một lần. Nếu như ta muội muội, ta tương lai nữ nhi bị người lột sạch quần áo, bị ép quỳ xuống, còn cũng bị người bạt tai, ta nhất định sẽ, ha ha, quá bạo lực chuyện không muốn nói. Sân trường bạo lực là đáng xấu hổ, là dơ bẩn, là để cho người ta hận đến nghiến răng. Nếu như các ngươi bất luận kẻ nào là người bị hại, mời đứng ra, ai tìm khi dễ ngươi, ngươi. Hít sâu, tìm phụ mẫu sẽ giải quyết tốt. Tin tưởng ta, trên thế giới này đối ngươi người tốt chính là của ngươi phụ mẫu. Nếu như các ngươi là sân trường bạo lực là thi bạo người. A, ha ha, ha ha ha, làm phiền ngươi rời đi được không? Lão nương không phải cho các ngươi loại này nhìn. Tuổi còn nhỏ không học tốt, lớn lên cũng là xã hội ô nhiễm môi trường. Đánh nhau rất khốc, cái dám, ngươi suy nghĩ một chút muội muội của ngươi bị người đánh thành dạng này. Ngươi không đau lòng, không khó qua, phàm là có chút huyết nhục, có chút lương tâm, có chút đồng tình tâm nhân loại, đều sẽ không làm đập người nhà. Video chuyện, ngươi mẹ nó chính là tại phạm tội. Phạm tội, hiểu, chính là muốn ngồi tù. Ngồi tù là làm gì? Ngồi tù chính là cả một đời đều có án cũ. Bá đạo tổng giám đốc chướng mắt ngươi, ôn nhu nam nhị mặc xác ngươi, liền pháo hôi nữ phối cũng khinh thường ngược ngươi, bởi vì các ngươi quá bẩn thỉu. Trạm thử hội trưởng ung thư ra, khụ khụ, bình thường trở lại trạng thái. Bọn nha đầu, các ngươi tác giả thật to tại trong hiện thực không làm được Spider-Man, các ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm, ta không thể hóa thành siêu nhân đi cứu các ngươi. Mà các ngươi niên kỷ còn nhỏ, các ngươi tương lai bá đạo tổng giám đốc hiện tại cũng chỉ là một tên mao đầu tiểu tử. Cho các ngươi đỉnh không được một mảnh bầu trời, cho nên có thể bảo hộ các ngươi chỉ có các ngươi. Còn có các ngươi vĩ đại phụ mẫu, ta không thể thay đổi toàn thế giới, ta chỉ có thể xuyên thấu qua nói cho yêu ta các ngươi. Đừng làm Hàn Công Chúa, cái này chân thực chuyện xưa quá làm cho tâm ta đau. Sờ sờ mọi người, hy vọng các ngươi đều có thể hạnh phúc, thiện lương, vui vẻ sống hết đời. Cách chương.